Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 801, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Lãng nửa đặt ở Cố Thiền Vũ trên người, tay của hắn chèo chống tại Cố Thiền Vũ đầu hai bên. Tư thế kia muốn nhiều mập mờ liền có bao nhiêu mập mờ. Thanh Lãng nhìn Cố Thiền Vũ, trong mắt của hắn phảng phất sao trời đồng dạng rực rỡ, để cho người ta nhịn không được mê thất ở bên trong. Vì cái gì ngươi đối hảo ý của ta luôn làm như không thấy đâu? Thanh Lãng nâng lên một cái tay, hắn phác họa lấy Cố Thiền Vũ lông mày xương, thanh âm trầm thấp êm tai. Cố Thiền Vũ không lọt vào mắt Thanh Lãng cường liêu, nàng nhe răng nói. Ta đã 10 ngày không có tắm rửa, có thể hay không để cho ta đi tắm trước? Thanh Lãng thõng xuống con mắt, hắn phun ra khí tức dâng lên tại Cố Thiền Vũ trên mặt, để giữa bọn hắn bầu không khí càng thêm mập mờ. Ta thích ngươi, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào loại nữ hài, có thể để cho ta như thế nóng ruột nóng gan. Thanh Lãng thâm tình mở miệng, cánh môi có chút rắt đến độ cong tốt đẹp, khiến người nín hơi. Cố Thiền Vũ, Cố Thiền Vũ cảm giác răng của mình chua đổ một mảnh. Ngươi gặp vài cái nhân loại nữ hài. Cố Thiền Vũ hướng về sau giật giật, muốn kéo mở cùng Thanh Lãng khoảng cách. Thanh Lãng một cái ấn xuống Cố Thiền Vũ bả vai, đầu của hắn ép tới thấp hơn. Cố Thiền Vũ cảm giác hai người bọn họ hô hấp đều giao thoa. Ngươi thật đối ta một chút cảm giác cũng không có sao. Thanh Lãng trầm thấp mở miệng, tiếng nói yêu mỹ hoa lệ. Cố Thiền Vũ lại lần nữa không nhìn Thanh Lãng dụ hoặc, nàng mộc lấy mặt mũi mở miệng. Đại ca, các ngươi cao cấp sinh vật soát không đánh răng, táo bón sao? Tại sao ta cảm giác trong miệng ngươi có hương vị, ngươi có thể hay không ly ta xa một chút? Thanh Lãng con ngươi xẹt qua một mạt ám quang, hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ trước mắt cái này nhân loại nữ hài, không có bài tiết ra cái gì hormone, nàng ánh mắt phi thường bằng phẳng, một chút thẹn thùng ái mộ ý tứ cũng không có. Thanh Lãng đưa tay ôm lấy Cố Thiền Vũ cái cằm, rút ngắn giữa bọn hắn khoảng cách. Tấm kia tuấn mỹ ngũ quan xích lại gần về sau, càng thêm kinh động như gặp thiên nhân. Thanh Lãng bờ môi hồng tươi mà yêu dã, khóe miệng hơi vểnh, nghe nói loại này môi hình phi thường thích hợp hôn. Chậm rãi, môi của hắn đè ép xuống, sau đó. Cố Thiền Vũ phi thường không đúng lúc hắt xì hơi một cái. Cố Thiền Vũ nước bọt phun Thanh Lãng một mặt, Thanh Lãng biểu tình giống táo bón đồng dạng khó coi. Nhưng là do ở người đẹp trai, biểu tình lại khó nhìn cũng không ảnh hưởng mỹ mạo của hắn, gương mặt kia vẫn là đẹp trai đã. Thật có lỗi a, con người của ta miệng thối dị ứng, nghe thấy tới trong miệng người khác mùi vị khác thường liền luôn nhảy mũi. Cố Thiền Vũ rừng rưng mà nói, Cố Thiền Vũ cảm giác Thanh Lãng phải tức giận, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cũng không nói gì, cùng Cố Thiền Vũ nói một câu ngủ ngon, sau đó liền đi. Thanh Lãng đi sau. Cố Thiền Vũ nhếch miệng, buồn nôn chết ngươi nha, để ngươi đến buồn nôn lão nương. Sáng sớm hôm sau, Cố Thiền Vũ đang ngủ cảm giác, hai thượng tá liền đến gõ cửa. Tối hôm qua giày vò quá lâu, Cố Thiền Vũ phi thường khốn, vốn dĩ nàng không nghĩ phản ứng người bên ngoài, không nghĩ tới cửa phòng của nàng bị hai thượng tá một chân đạp ra. Nhìn bị đạp xấu cửa phòng, Cố Thiền Vũ, gia hỏa này ì vào hiện tại có đấu khí rồi liền làm xăng làm bậy. Có bản lĩnh ngươi biểu dùng hết nương dạy cho ngươi đấu khí đến đạp cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem cửa phòng đá văng về sau, hai thượng tá thản nhiên đi đến, hắn liếc qua nằm ở trên giường Cố Thiền Vũ. Ngày hôm qua cái cao cấp sinh vật là chuyện gì xảy ra? Hai thượng tá ôm cánh tay nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này làm sao mà biết được? Cái chuyện gì xảy ra? Chính là một cái hỏi đường. Hắn ở căn cứ lạc đường, cho nên mới hỏi đường. Cố Thiền Vũ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cách chương.